Thiên Tống, chương 220, 2, sơ hở, 2, góc chuyện audio.com, chuyện này, ông chủ ấp úng một chút nói. Đại nhân là khách quý, vừa đến tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này, đương nhiên là muốn đích thân tới tiếp đãi, bọn hạ nhân này tay chân lóng ngóng, nói chuyện cũng không phân trái phải, thất lễ sẽ không tốt. Âu Dương uống một ngụm trà, nhìn ra được ông chủ rất khẩn trương thời gian mình tới, có đụng mặt Kim Đại hay không? Còn có ông chủ rất khẩn trương tiểu nhị có nói lời nào đó hay không? Gấp gáp nói hạ nhân không biết nói chuyện thế kia, nhắc nhở mình đừng bị tiểu nhị nói dối tin tức gì đó. Âu Dương mỉm cười, là như vậy, Xương Quân thành lập nhiều năm như vậy, bổn quan gần như chưa từng tới, thật sự hổ thẹn. Gần đây Xương Quân bận rộn, bổn quan muốn đi tuần tra một phần, trùng hợp thuận tiện. Đi đường vòng tới Xương thôn nhìn xem thử, cũng không phải là chuyện gì quan trọng cho nên không cần kinh động đến trưởng quỹ. Lão bản gật đầu sau khi a một câu nói, đại nhân, Xương thôn này không thể so với huyện thành Dương Bình, lui tới còn cần mang theo mấy người. Đại nhân thân thể ngàn vàng, nếu có gì sơ suất bách tính Xương thôn xin lỗi đại nhân trước vậy. Đa tạ trưởng quỹ quan tâm, Âu Dương nói, trưởng quầy có việc cứ làm đi, bụng đói quá, lát nữa trưởng quỹ lại cùng bổn quan nói tiếp, bụng bổn quan không chịu nổi nữa rồi. Được được, đại nhân cứ thong thả dùng, Âu Dương cười cúi đầu ăn mì. Thú vị, Kim Đại không ngờ lại nói với cấm quân không nhận ra mẹ con Trương Thị. Giả thiết Kim Đại thật là tới thăm người thân, không nhận ra có thể bỏ qua. Nhưng tuyệt đối sẽ không biết rõ hai người ở bức họa là nữ, bởi vì lúc cấm quân tới điều tra nghe ngóng án kiện còn chưa chính thức được điều tra, người biết tin đồn không nhiều lắm, cũng không liên lạc với Xương thôn, về sau nha dịch nhận ra cấm quân mới đến Xương thôn điều tra. Hơn nữa bởi vì không có điều tra, cấm quân vốn cũng không biết quan hệ của hai người. Chỉ lấy ra hai bức họa cho mọi người phân biệt, trước không nói những cái khác chỉ bằng vào dung mạo Kim Nhi trong bức họa đã bị ngâm nhiều ngày trong nước này, ngay cả thân thích cũng nhận không ra, hắn làm sao có thể đoán được. Quan trọng hơn trong lời khai của Trương Thị có nói, không có người gặp qua Kim Nhi, hơn nữa ngoại trừ một vài người bên ngoài, mọi người cũng không biết nàng có con gái. Giả thiết Kim Đại tới thăm người thân quen được Trương Thị, hơn nữa biết nàng có con gái, như vậy tiếp theo sẽ liên. Tưởng đến quan hệ của hai bức họa. Nhưng hắn vì sao còn nói không biết chứ, nếu vừa rồi tiểu nhị nói là lời nguyên văn, Kim Đại vô cùng khả nghi. Âu Dương thậm chí có thể xác định người này là một nhân vật đảm nhiệm vai trò không nhỏ trong vụ án. Chỉ có điều Kim Đại đã bỏ đi, lời nói với tiểu nhị sớm hay muộn sẽ đến tai lão bản. Lão bản tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi, có điều lão bản sẽ nghi ngờ cái gì đây? Là hoài nghi mình biết rõ quan hệ của lão bản với Kim Đại, hay là hoài nghi mình phát hiện ra Kim Đại có liên quan vụ án? Có nên lập tức bắt lão bản hay không? Bắt người này có thể được bao nhiêu tin tức đây? Có nên thả cần câu cá không? Theo dõi lão bản, xem hắn sau khi đem lòng sinh nghi sẽ liên lạc với ai? Âu Dương lập tức nghĩ tới một chuyện, sau chuyện cách điều chế hỏa dược giả bị trộm, người nữ chân. Không có khả năng không nghĩ đến, bằng vào năng lực phá án và bắt giam của mình và Triển Minh lại không nghi ngờ đến khả năng có gian tế. Nhưng lần đó mình chỉ lệnh cho Triển Minh âm thầm điều tra nghe ngóng mà thôi. Xem ra quân cờ đó vô cùng thất bại, không những không tra ra gì mà ngược lại còn nói cho đối phương biết mình đã hoài nghi có gian tế. Nâng chỉ số thông minh của đối phương đến ngang bằng mình, qua phân tích cho ra kết luận, người nữ chân không có khả năng sẽ để lão bản khách điếm biết chuyện hoặc là tin tức có giá trị gì. Nếu như là mình bố trí tất nhiên đem lão bản trở thành một quân chốt có thể vứt bỏ, một bên tiếp nhận tin tức lão bản cung cấp, một bên đã chuẩn bị sẵn tình huống hắn bị bắt. Cho nên lúc này bắt lão bản là một hành động vô cùng không sáng suốt. Lão bản ân cần tiện Âu Dương ra khỏi khách điếm, còn tự tay dắt ngựa cho Âu Dương. Âu Dương khách khí mấy câu rồi đánh ngựa đi đến Xưởng quân. Âu Dương không lo lắng lão bản dám làm gì với mình, bởi vì một đường này đều có Xưởng quân, hơn nữa không phải là ai cũng có thể tiến vào, đã đến địa bàn nội vệ tiếp quản. Âu Dương ở trên ngựa suy nghĩ vài giả thiết to gan. Giả thiết thứ nhất, Triệu Ngọc là hắc thủ. Bàn tay gây tội ác kẻ chủ mưu, cái này tạm thời so với chứng cứ bên ngoài dường như phù hợp, dù sao cắt đốt ngón tay kia của Lưu Tư Nữ chứng tỏ ít nhất nội vệ cấp cao có hiềm nghi rất lớn. Nhưng nghi vấn lại nảy sinh, Triệu Ngọc và Kim Đại lại có quan hệ như thế nào? Vấn đề này cũng có thể giải thích, Hoàn Nhan Lan trên danh nghĩa là công chúa Đại Tống, bây giờ gọi là Triệu Lan, mà người bên cạnh Hoàn Nhan Lan có thể là do triều đình phân phối. Mà còn Kim, Đại nếu như là người mà triều đình phân phối, thì có khả năng phạm án. Giả thiết thứ hai, Hoàn Nhan Lan là hắc thủ, chứng cơ cũng có thể được thành lập. Vừa có động cơ, còn nữa bây giờ Kim Đại có hiềm nghi, nếu Kim Đại trung thành với Hoàn Nhan Lan, chứng cớ liền được thành lập. nhưng cũng có nghi vấn, Hoàn Nhan Lan với Lưu Tư Nữ là quan hệ như thế nào? Hoàn Nhan Lan tại sao phải mượn đao mình giết Kim Tam, hơn nữa cũng bởi vì tăng thêm sự hiềm nghi cho mình, khiến Kim Đại phơi sáng ở trước mặt mình. Còn có Hoàn Nhan Lan tại sao phải hãm hại mình? Giả thiết thứ ba, chuyện này với Hoàn Nhan Lan và Triệu Ngọc đều không có quan hệ gì. Hoàn Nhan Lan chỉ là mượn mình diệt trừ Kim Tam, mà còn Triệu Ngọc căn bản không biết hành vi của Lưu Tư Nữ. Nói cách khác, Lưu Tư Nữ là cấu kết cùng với người khác. Nếu vậy thì chứng cớ tình cảm được thành lập. Chứng cớ tình cảm thứ nhất, Triệu Ngọc không có bất kỳ ý định giết chết mình. Chứng cớ tình cảm thứ hai, Hoàn Nhan Lan mặc dù đang tranh đấu kịch liệt với mình, nhưng cũng chẳng có ý định giết chết mình. Có điều cũng có nghi vấn vẫn là Lưu Tư Nữ, Đại Tống có quan lớn hoặc là thế lực nào dám tiếp xúc lợi dụng Lưu Tư Nữ hay không? Bởi vì lợi dụng Lưu Tư Nữ chắc chắn không phải bởi vì hắn bắt chước các cao thủ, mà là bởi vì quan hệ của Lưu Tư Nữ với Thái Thượng Hoàng, nếu không chỉ số thông minh của hắc thủ quá thấp rồi. Hẳn là phải có quan hệ thân thiết hợp mưu với Lưu Tư Nữ, rồi sau đó Lưu Tư Nữ có thể đảm nhiệm việc bắt chước, như vậy mới nói thông được. Cách chương.